Cô rất thích biểu hiện khuôn mặt tiếp theo của Doãn Thiếu Thư vào giây kế vô cùng. 4 năm qua, 3 cái sinh nhật, anh đều có mặt, không chúc mừng, không dùng Ben tổ chức. Anh chỉ luôn cùng cô ngồi nói chuyện, có khi là kể vu vơ. Những vấn đề kể mãi cũng chẳng hết, chẳng có kết quả, nhưng sáng mai, cô luôn có một món quà từ anh gửi đến. Lúc nào cũng bảo anh quên hôm nay sinh nhật cô, nên tặng bù. Thật chất, anh biết cô không thích tổ chức, vào ngày sinh nhật mình, cô không muốn ai phải biết, vì biết rồi cũng chẳng có gì xảy ra ngoài đôi ba câu chúc không thật lòng. Cô luôn muốn sinh nhật mình hãy trải qua như ngày thường. Những lần cô vào bế tắc, Doãn Thiếu Thư xuất hiện như một vị cứu tinh, vớt phát đời cô không phải chưa từng nghĩ anh không có tình ý với cô. Nhưng rất nhanh biến mất, vì những cô gái vây quanh anh đếm chẳng xuể. Có hôm, anh đến quán coffee với nồng nặc mùi nước hoa quyến rũ. Không phải nước hoa cô thường ngửi thấy, chiếc di động đôi 3 phút lại reng lên bất thường. Cô chỉ thở dài, quả là hai người chỉ như bạn bè là tốt nhất. Thời gian đó, Doãn Chí Đằng là cái tên cấm kỵ trong cuộc đời cô. Cô nhớ lại, lần cuối, câu cuối cùng anh nói rồi biến mất. Hôm đó là tháng 6, trời mưa tầm tã, Doãn Thiếu Thư xuất hiện ở quán coffee Starbucks cô làm như thường lệ. Mỗi 3, 5, 7, hôm đó là thứ 7, anh hôm ấy, ăn bận rất lịch lãm. Áo sơ mi trắng, caravat đen, quần âu đen, giày bóng đen, khoác một chiếc áo măng tô dài đến đùi màu xám bạc. Cô lúc ấy còn trêu ghẹo anh vài câu. Anh cười, nụ cười đầy giễu cợt. Anh kéo cô vào một góc ở cầu thang thoát hiểm để nói chuyện. Lời đầu tiên của anh là, tôi sẽ đi Úc, tại sao, anh đi gấp thế? Cô lúc đó bần thần đôi giây. Cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng không kém tình yêu. Rất quan trọng, như mối tình thâm của gia đình. Tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở Úc. Một vật gì đó trong lòng cô rớt xuống vực sâu. Hụt hẫng, mất mát. Vậy, cô nhìn anh bận nghiêm chỉnh như thế này. Anh đã chuẩn bị trước hết. Đến chỉ chào tạm biệt cô thôi. Anh đi bình an, cô không biết được. Lòng anh có bao nhiêu nỗi thất vọng tràn trề trong câu nói đó. Em, không còn lời nào nữa sao? Bé con, anh cố gắng dùng ánh mắt ôn nhu cho cô hiểu. Rõ là, cô đã không hiểu, cô vừa suy nghĩ thêm. Cuối cùng thốt thêm một câu. Khi nào về, nhớ đến thăm em, anh bật cười, nụ cười khổ tâm, đau đớn đang lan truyền trong thân thể này. Anh đã có được đáp án. Ngoài dự tính, nói khiến anh như bị tê liệt hết thân thể. Như bị một mũi tiêm trợ đau mà vẫn thấy đau. Câu cuối cùng của anh. Tạm biệt em. Bé con, xoa đầu cô, rồi biến mất trong biển người bên phía ngoài cánh cửa quán. Trời mưa đổ như thác. Anh đã biến mất trong cuộc đời cô như thế. Thì ra, năm ấy, câu nói ấy, anh đều ám chỉ việc anh thích cô. Việc anh muốn cô nói một câu có thể níu kéo anh lại. Chỉ là cô, quá vô tình như lời anh nói. Doãn Thiếu Thư, chúng ta là một đường thẳng không thể gấp khúc, chạm mặt nhau ở điểm khởi đầu, rồi chia thành hai ngã. Chỉ thế thôi, thật đáng tiếc, khi thu lại suy nghĩ sau một hồi chấp và ký ức. Hạ Cầm cảm nhận Doãn Chí Đằng đang bế cô về lại giường. Mặt lạnh tanh, anh kiềm hãm cô, giọng đầy sự bực dọc, chất vấn, em thẫn thờ cái gì? Anh gọi suốt, không trả lời, em xin lỗi, e hơi hoa mắt, cô vội nói dối, từ bực dọc chuyển sang lo lắng. Em thế nào rồi, có sao không, tay chạm vào trán cô, không có nóng, lại nhỉ, Hạ Cầm buồn cười, ngốc, hoa mắt thôi đâu phải sốt hay gì mà anh sờ trán em. Phòng hơn chữa bệnh, anh nói, đầu ngốc, cô giờ khóc giờ cười, anh choàng tay qua ôm cô vào lòng. Lấy chăn đắp cho cô và anh, nâng niu cô như vật báu. Hạ Cầm, có em thật là một điều tốt đẹp. Cô đưa đôi mắt mù mờ ướt át nhìn anh. Em cũng vậy, em còn chưa từng nghĩ sẽ có một cái kết tốt đẹp cho mình như thế này. Mà anh, thì càng không, tại sao lại nghĩ như thế? Chí Đằng, anh lúc đó, như một màu trời tuyệt đẹp trong thế giới của em chỉ có thể ngắm, không thể với tới. chúng ta, lúc đó em nghĩ, ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy. Để em có đủ tự tin bước đến gần anh, chỉ là đáng tiếc, Hạ An hơn em một bước, em chỉ còn lùi lại phía sau đứng nhìn, cái siết tay của anh càng có lực, không khỏi trách mắng mình. Hạ Cầm, là anh lúc đó quá ngu muội, đã không tìm hiểu rõ em, có tận hai người, anh nghĩ, số mình có cần phải đen đủi như thế không? Cuối cùng, ai là người anh tìm kiếm? Câu đáp án là em. Thế mà, lúc ấy anh không đủ năng lực để có thể thuyết phục được em. Không phá được bức tường thành em chắn. Mất 8 năm để có được ngày hôm nay. Quả thật để em chịu nhiều thiệt thôi. Anh hôn vào trán cô. Là em chấp nhận, cô cười tươi, lộ ra hàm răng trắng điều và đôi đồng điều anh mê mẩn. Vuốt má anh, cô khẽ bổ sung thêm. Chí đằng, là do em muốn sinh đậu đậu ra đời. Anh nắm cổ tay cô, hôn vào lòng bàn tay vừa vuốt ve má anh, im lặng để nghe cô nói tiếp. Khi em đến thành phố D được hơn một tháng, mới biết mình có đậu đậu. Lúc ấy, một thân một mình, tiền để sinh hoạt còn phải chắt chiu. Em sợ mình không nuôi nổi, đã đi đến bệnh viện phá thai. Chỉ là, bước đến cổng bệnh viện, em lại quay trở về nhà. Cứ vậy 3-4 lần liên tiếp, cho đến khi, một lần kiên quyết đi đến vào tận khoa khám, em gặp được một cô gái cũng như em, không có chồng bên cạnh, nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cô ấy đến khám thai định kỳ, ngồi bên cạnh em đợi đến lượt, cô ấy cũng rất nhạy cảm, nhìn vào khuôn mặt em, có thể đoán được đôi ba phần, không đợi em nói, đã nói trước với em rằng, đừng làm những việc sau này mình phải hối hận. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như cô, nhưng tôi sẽ không yếu đuối như cô lúc này. Người đàn ông không phải là tất cả với mình, chính sinh linh trong bụng mới là tất cả của cuộc đời mình. Đàn ông có thể nam thê bảy thiếp, còn con mình chỉ có một mẹ mà thôi. Cô ấy mỉm cười và vỗ vai em, xong bước vào phòng khám. Cuối cùng, em rời khỏi bệnh viện và giữ đậu đậu lại. Anh tự lúc nào đã xoa bụng cô. Cắn vào cổ cô, nếu mà em dám bỏ con anh không biết phải dùng cách gì để giữ em lại. Thật may mắn, anh phải cảm ơn cô ấy rồi. Hạ Cầm nghe nhột nhột, khẽ bật cười, trêu, đúng rồi, tại anh bám em quá, nên em mới chịu quay lại đó chứ. Nếu không còn lâu, em dám, anh cắn vào tai cô, ra giọng chủ quyền, em là của anh, nếu muốn rời xa anh, trừ khi anh chết, nên... Hạ Cầm, em phải chịu đựng anh cả đời đi. Cô vừa buồn cười mà cũng muốn khóc. Bèn xoay người lại, hai tay ôm mặt anh. Hôn môi anh, Chí Đằng, em không rời xa anh đâu. Huống chi, đậu đậu rất cần anh không kém gì em. Anh mủi lòng, ôm cô, đáp lại nụ hôn của cô. Anh yêu em, nếu mất em, anh sợ mình sẽ sống không nổi. Những năm trước anh sống như kẻ không hồn rồi. Bây giờ nếu có như lời em nói, thật sự, anh sẽ điên mất, Chí Đằng, em không rời xa anh đâu. Cả đời này, thật đấy, cô cuồng nhiệt cắn đôi môi anh. Bên ngoài cánh cửa sổ, những ánh đèn của trung tâm thành phố S vẫn trang hoàng lộng lẫy. Đẹp rực rỡ, đẹp như cảnh phong tình đâu đó, trong một ngôi nhà nào đó và hai người đang âu yếm nào đó. Lời Ti Di, tại sao tôi lại thương cho Doãn thiếu thư thế này, cách chương.